Xuyên Thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 110, con đã có một đứa bé 3 tuổi, góc truyện audio.com. Một tiếng trước khi Giản Lan tổ chức buổi họp báo, Đường Cẩm lại đối với chuyện sắp xảy ra không biết chút nào. Sau khi Đường Cẩm bị Giản Lan vạch trần, một mực trốn ở trong khách sạn, vài ngày không dám đi ra ngoài, vài ngày sau. Người đại diện gọi điện thoại cho Đường Cẩm, Đường gia đã rút vốn, mẹ của cô nói về sau chuyện của cô Đường gia sẽ không quản. Giản Lan không có đem sự tình của Đường Cẩm cùng Diệp Phạm nói cho bọn họ. Cho nên người đại diện đối với thân thế của Đường Cẩm cũng không biết rõ tình hình, người đại diện một mực hỏi Đường Cẩm nguyên nhân. Anh ta tưởng rằng bởi vì Đường Cẩm làm sai chuyện gì, cô có phải hay không là làm cho mẹ cô tức giận. Bằng không thì bà ấy làm sao lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy, người đại diện trăm mối vẫn không có cách giải. Đường Cẩm là con gái của Giản Lan đã nhiều năm, như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm đến tuyệt tình như vậy đi. Trong lòng Đường Cẩm âm thầm thở dài một hơi, cô ta cho rằng Đường gia đối cô ta khả năng vẫn còn tình cảm. Cho nên không có đem chuyện của cô ta tiết lộ ra, Đường Cẩm giả bộ như không có chuyện phát sinh, tôi cùng mẹ có náo chút mâu thuẫn. Bởi vì bà ấy không muốn để cho tôi tiếp tục ở tại giới giải trí, chuyện này không cần anh quan tâm, dù sao tôi gần đây cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Như vậy cũng vừa vặn, người đại diện còn muốn nói gì đó, bị Đường Cẩm đánh gãy, mẹ tôi muốn rút vốn liền rút vốn. Anh đừng nói nhảm nhiều như vậy, Đường Cẩm không đợi câu trả lời, liền lập tức cúp điện thoại, Đường Cẩm nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng. Trực tiếp đem số của người đại diện kéo vào danh sách đen, cho nên về sau cô ta cũng không cách nào tiếp nhận điện thoại của người đại diện. Cô ta cũng không biết Giản Lan tổ chức buổi họp báo tuyên bố Diệp Phạm là con gái ruột của bà, mà Đường Cẩm chỉ là kẻ giả mạo, lúc này. Điện thoại của Đường Cẩm đột nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị tên của Đoàn Kỳ, Đường Cẩm cong cong khóe môi, chính cô ta cái gì cũng bị mất đi. Vẫn may Đoàn Kỳ còn ở bên cạnh cô ta, tâm tình của Đường Cẩm biến tốt, thật cao hứng nhận điện thoại, A Kỳ. Thanh âm của Đoàn Kỳ không có ngọt ngào giống như bình thường, ngược lại lạnh như băng, Đường Cẩm, tôi muốn cùng cô chia tay, Đường Cẩm khẽ giật mình. Thiếu chút không cầm chắc điện thoại, âm thanh của cô ta run rẩy, anh nói cái gì, vì cái gì vô duyên vô cớ chia tay với em. Đường Cẩm mơ hồ đoán được cái gì, nhưng là Giản Lan cũng không có ý muốn đem chuyện này nói ra, Đoàn Kỳ làm sao có thể biết. Trong đầu Đường Cẩm lóe lên một ý niệm, có phải là Diệp Phạm nói linh tinh cái gì, Đoàn Kỳ không có lưu tình, âm thanh lạnh lùng nói. Chính cô mở tivi xem một chút đi, cha mẹ cô đang mở một cuộc họp báo, cô căn bản không phải là con gái ruột nhà họ Đường. Còn giấu bọn họ nhiều năm như vậy, Đoàn Kỳ không muốn lại cùng Đường Cẩm nói tiếp, nếu như cô đều có thể yên tâm thoải mái lừa gạt cha mẹ cô. Vậy những lời cô nói với tôi, không biết có câu nào là thật, câu nào là giả, cô thực sự thật là đáng sợ, cuối cùng, Đoàn Kỳ nói. Cô tự giải quyết cho tốt, ở giữa tôi và cô đã không còn quan hệ gì nữa, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh bận, Đoàn Kỳ đã cúp điện thoại. Đường Cẩm đi đến trước sofa, muốn cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, tay cô ta run đến kịch liệt, nhiều lần đều bật không được, tivi mở ra. Trong nháy mắt sáng ngời chiếu sáng lên cả gian phòng, tia sáng trùng điệp ở trên mặt Đường Cẩm lướt qua. Con mắt của cô ta lăng lăng nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, thanh âm từ trên tivi truyền ra, lọt vào gian phòng yên tĩnh. Giản Lan cùng Đường Trấn đang mở buổi họp báo, dưới sân khấu vây đầy phóng viên, phát ngôn viên mỗi chữ mỗi câu nói ra. Từng lời nói đều không phải là thứ Đường Cẩm muốn nghe, Đường Cẩm toàn thân rét run, cô ta hiện tại đã triệt để xong. Cô ta cũng cùng Đường gia phân rõ giới hạn, hết thảy đều không thuộc về cô ta nữa, mà là đến trong tay Diệp Phạm. Hôm nay buổi họp báo này lại là bởi vì Diệp Phạm mà tổ chức, bởi vì chuyện gia đình của Diệp Phạm lộ ra ánh sáng. Đường gia không muốn để cho cô phải nhận ủy khuất nên lựa chọn tại thời gian này công khai, Đường Cẩm ôm lấy chân của mình. Cô ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, Đường Cẩm chạy đến bên cửa sổ, cô ta hướng xuống nhìn thoáng qua tối như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Dưới đó không có cầu từ, không người nào biết Đường Cẩm trốn ở chỗ này, nhưng là Đường Cẩm vẫn như cũ kéo chặt màn cửa thiếu đi ánh trăng. Tia sáng trong phòng càng lờ mờ, ngày thứ hai, Đường Cẩm tự mình xuất tiền tìm một công ty quan hệ xã hội, cô ta không có ra mặt, mà là phát ra một cái tuyên bố, nội dung tuyên bố là Đường Cẩm sẽ tạm thời rời khỏi giới giải trí, sẽ không nhận bất luận kịch bản phim nào, cũng như bất kỳ quảng cáo gì, tuy nhiên trong tuyên bố này, cũng không có nói tới việc có quan hệ với thân thế của Đường Cẩm. Cùng thái độ của cô ta đối với chuyện lần này, Đường Cẩm không đưa ra thanh minh còn tốt, cô ta vừa tuyên bố ra. Những người chán ghét Đường Cẩm lại ép đến kịch liệt, bọn họ muốn Đường Cẩm ra mặt xin lỗi, chính diện đáp lại chuyện này, về sau. Đường Cẩm không còn xuất hiện tại trong tầm mắt của công chúng nữa, mà Nhiếp Phi như tự thân đã khó bảo toàn, đối với Đường Cẩm mà nói. Nhiếp Phi như không phải mẹ của cô ta, mà cô ta sẽ tự gánh vác tiền tiết kiệm của Đường Cẩm vốn cũng không nhiều, cô ta mặc dù diễn phim nhiều năm. Nhưng là cô ta dùng tiền từ trước đến nay luôn vung tay quá chán, mà Đường gia cũng thu hồi tất cả mọi thứ từng cho cô ta, về sau. Đường Cẩm muốn khi sự tình đã nhạt nhòa dần tái xuất thế nhưng là cô ta ở khắp nơi vấp phải trắc trở. Những khuôn mặt tươi cười kia đã từng đối với cô ta chào đón niềm nở, bây giờ lại đối với cô ta tránh như tránh rắn độc. Cự tuyệt để cho cô ta đóng phim, trước đó hành vi của bọn họ vẻn vẹn chỉ là bởi vì Đường Cẩm là người của Đường gia. Mà không phải là bởi vì thực lực của Đường Cẩm ý thức được sâu sắc hơn, cô ta thật sự không có gì cả gần đây. Tin tức có quan hệ với Diệp Phạm huyên náo rất lớn, sau khi tòa soạn Lập Thịnh vạch trần việc cha của Diệp Phạm là tội phạm giết người. Tại thời điểm phần lớn mọi người đều đang chỉ trích Diệp Phạm, sự tình có đảo ngược lớn, tập đoàn Đường Thị ra mặt. Giản Lan mở buổi họp báo, công bố ra ngoài Diệp Phạm là con gái ruột của bà, chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc Giản Lan xuất hiện trước truyền thông, thời điểm công bố chuyện này, Nhiếp Phi như vừa vặn ngồi ở trước TV. Một màn này hoàn toàn rơi vào trong mắt của bà ta, Giản Lan nói rõ ràng từng chữ từng câu, Diệp Phạm là con gái ruột của tôi. Bí mật bị ẩn giấu nhiều năm này, rốt cục ở trước mặt mọi người công bố, câu nói này phảng phất như một cây châm. Thẳng tắp đâm vào trong tai Nhiếp Phi Như mười phần khiếp sợ, bà ta nhất thời không có cầm chắc, chén trà trong tay rơi xuống đất. Phanh một thanh âm vang lên, chén trà vỡ vụn, nước trà nóng hổi vẩy vào trên đùi của bà ta, nhưng là Nhiếp Phi Như giống như chưa tỉnh. Trong đầu Nhiếp Phi Như nhiều ý nghĩ phân loạn phức tạp, người mà bà ta tâm tâm niệm niệm chỉ có Đường Cẩm. Giản Lan biết Đường Cẩm không phải con gái của bà ấy, vậy Đường Cẩm hiện tại thế nào rồi? Tất cả mọi người đều đã biết thân thế của Đường Cẩm, có hay không đối với Đường Cẩm tạo thành ảnh hưởng? Nhiếp Phi Như lập tức cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi cho Đường Cẩm, lúc này, Nhiếp Phi Như rất khẩn trương, dưới tình thế cấp bách. Bà ta ấn sai người liên hệ, dãy số sai rồi, Nhiếp Phi Như hít sâu một hơi, bà ta một lần nữa gọi cho Đường Cẩm, lúc này, bà ta không có bấm sai, nhưng là... Điện thoại đầu kia chỉ có một giọng nữ băng lãnh máy móc vang lên, số điện thoại quý khách gọi tạm thời không nghe máy. Nhiếp Phi Như càng luống cuống, Đường Cẩm làm sao không nghe, con bé hiện tại đến cùng là ở đâu, trừ đối với Đường Cẩm lo lắng. Một sự khủng hoảng khác cũng dần lan tràn đến trong đầu Nhiếp Phi Như bỗng nhiên nghĩ đến. Giản Lan nếu như đã biết thân phận của Đường Cẩm, như vậy năm đó việc bà ta tráo đổi Diệp Phạm cùng Đường Cẩm, Giản Lan nhất định cũng biết. Nhiếp Phi Như dần xuống bối rối, bà ta bấm số điện thoại của Trần Duyên, bà ta muốn biết Trần Duyên bên kia tình huống như thế nào rồi, nhưng mà... Điện thoại của Trần Duyên cũng không có người nghe, Nhiếp Phi Như không quản được nhiều như vậy, bà ta chuẩn bị hiện tại liền thu thập hành lý. Rời đi nơi này, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, lập tức vang lên thanh âm của một người đàn ông, cảnh sát đây, mau mở cửa. Chân Nhiếp Phi Như mềm nhũn, cảnh sát nhanh như vậy liền tìm tới cửa, Nhiếp Phi Như không mở cửa, tiếng đập cửa càng vang lên. Giọng điệu của cảnh sát cũng trầm trọng hơn, mở cửa nhanh, Nhiếp Phi Như không có cách nào, đành phải mở cửa, đứng ở cửa có 3, 4 viên cảnh sát. ánh mắt của bọn họ băng lãnh vạn phần. Người cảnh sát đứng đầu kia mở miệng, Nhiếp Phi Như, bà dính líu tội lừa gạt nhi đồng cùng bao che. Hành vi vô cùng nghiêm trọng, anh ta lạnh lùng nói câu tiếp theo, bà bị bắt, sắc mặt của Nhiếp Phi Như tái nhợt, còn muốn rảo biện, các anh tìm nhầm người. Tôi căn bản là chưa hề làm qua chuyện này, cảnh sát không chút lưu tình cắt đứt lời bà ta, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, bà có cái gì muốn nói. Đến cục cảnh sát lại nói, két một tiếng, còng tay lạnh như băng đóng ở giữa cổ tay Nhiếp Phi Như, vững vàng giữ Nhiếp Phi Như lại, cảnh sát mang đi. Nhiếp Phi Như chết lặng đi theo ra ngoài, bà ta biết rõ, bà ta xong, thân thế của Đường Cẩm đã bị lộ ra ngoài. Tất cả mọi người biết Đường Cẩm có cha là tội phạm giết người, chuyện này đối với Đường Cẩm tạo ảnh hưởng rất lớn. Lại thêm Nhiếp Phi Như là chủ mưu đánh cháo Diệp Phạm với Đường Cẩm, Diệp Lật là người nhà của Đường Cẩm và Nhiếp Phi Như. Cô ấy rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng Diệp Lật vô tội vẫn bị nhận không ít liên lụy, trên mạng có một số người đem mũi nhọn chĩa vào Diệp Lật. Bọn họ tin tưởng, có Nhiếp Phi Như người mẹ như vậy, Diệp Lật người này cũng không khá hơn chút nào. Diệp Phạm không muốn để cho Diệp Lật bị thương tổn, sau khi Giản Lan công bố thân phận của cô liền đi gặp Diệp Lật. Diệp Phạm ngồi ở đối diện Diệp Lật thần tình nghiêm túc, Diệp Lật trước kia chị đã cùng em nói qua, sẽ đưa em xuất ngoại, em nghĩ rõ chưa? Nhiếp Phi Như mặc dù làm chuyện xấu, nhưng bà ta thủy chung vẫn là mẹ của Diệp Lật, hiện tại Nhiếp Phi Như sắp phải vào tù. Diệp Lật khẳng định rất khó chịu, vì không muốn cho lời đồn đại trên mạng tổn thương đến Diệp Lật. Cũng vì để Diệp Lật không còn bị những chuyện này vây khốn, xuất ngoại là lựa chọn tốt, Diệp Lật trong khoảng thời gian này gầy rất nhiều. Cái cằm biến nhọn, bả vai cũng gầy gò, nhưng là tâm tình của cô so với trước kia tốt hơn nhiều, sau khi biết Nhiếp Phi Như làm chuyện như vậy. Diệp Lật đã có chuẩn bị, một ngày này đến, cô tuyệt đối không thấy ngoài ý muốn, cô rõ ràng sự tình trên mạng. Cũng biết người khác đối với cô đánh giá rất kém cỏi, nhưng trong nội tâm cô vẫn có lo lắng, Diệp Lật một mực trầm mặc cô không nói gì. Diệp Phạm cũng không mở miệng, Diệp Phạm rất có kiên nhẫn, cô liền ngồi ở bên cạnh Diệp Lật nửa ngày, Diệp Lật tựa hồ như hạ quyết tâm. Cô ngẩng đầu nhìn qua Diệp Phạm, mở miệng, chị, em biết chị đang vì em mà suy nghĩ, Diệp Phạm lắng nghe, đáy mắt Diệp Lật mang theo cảm động. Chị muốn cho em xuất ngoại, là không muốn để cho em bị thương, tâm ý của Diệp Phạm cô đều hiểu thế nhưng là... Biểu lộ của Diệp Lật vừa bất đắc dĩ vừa thương xót tổn thương, Nhiếp Phi Như là mẹ của em, trong lòng em vẫn là không bỏ xuống được bà ấy. Diệp Phạm đã sớm liệu đến cái này, cô thở dài một hơi, Diệp Phạm cầm tay Diệp Lật nhẹ nhàng nói ra, Diệp Lật em nghĩ kỹ chưa, lưu tại nơi này. Liền phải gánh chịu những lời đồn đại kia, nhưng nếu như Diệp Lật đã quyết định, Diệp Phạm liền sẽ ủng hộ cô, Diệp Phạm hơi suy nghĩ một chút. Vừa muốn mở miệng, lúc này, Diệp Lật bỗng nhiên nói ra, em muốn lại nhìn mẹ một chút, thanh âm Diệp Lật thấp mấy phần. Đợi đến khi phán quyết xuống tới, em liền chuẩn bị xuất ngoại, cô biết ý của Diệp Phạm không muốn cô bị chuyện trước mắt vây khốn. Việc của Đường Cẩm, Nhiếp Phi Như cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị hiện ra ở trước mặt cô, nhưng là, nếu như cô một mực xoắn suýt ở đây. Cô sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có thể lui bước, đây không phải điều Diệp Phạm muốn thấy, cô cũng không muốn trở thành người như vậy. Con mắt ảm đạm của Diệp Lật mơ hồ mang theo một tia sáng, chờ sự tình được giải quyết xong, em sẽ xuất ngoại đi du học, đi tiếp xúc những thứ mới. Diệp Phạm nhìn Diệp Lật khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, Diệp Lật đúng là lớn rồi, Diệp Phạm đưa tay, cô sờ lên đầu Diệp Lật ôn nhu nói. Được bản án của Nhiếp Phi Như còn muốn tiến hành thẩm tra, nhưng là cuối cùng bà ta đều trốn không thoát thời gian lao ngục dài. Đồng lõa Trần Duyên cũng tránh không được kết quả giống nhau, ngày đó, Diệp Lật tiến vào ngục giam, đi xem Nhiếp Phi Như, cô đi đến phòng thăm hỏi. Nhìn thấy Nhiếp Phi Như sau khi tiến vào ngục giam, trong một đêm đã già hơn rất nhiều, ngũ quan dáng dấp của bà ta vốn không tệ. Nhưng là gần đây liên tiếp bị đả kích, làm cho thân thể của bà ta lập tức sụp đổ, Diệp Lật nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Nhiếp Phi Như. khóe mắt chua chua, mẹ gầy đi rồi, Nhiếp Phi như nhìn thấy Diệp Lật, lập tức nói, sao con lại tới đây, Diệp Lật con tới nhìn mẹ một chút. Nhiếp Phi như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, con bây giờ không phải là cùng Diệp Phạm quan hệ rất tốt sao, con nói với Diệp Phạm một chút. Thay mẹ cầu xin, để mẹ bớt ngồi tù mấy năm, bà ta vội vàng bổ sung thêm một câu, nếu được, để cho tội của mẹ giảm nhẹ đi một chút. Mẹ thật sự rất không quen, Nhiếp Phi như nói rất nhiều, bà ta không có phát hiện Diệp Lật một mực không nói chuyện. Đợi đến lúc Nhiếp Phi như ý thức được điểm này, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lật, có chút sửng sốt, ánh mắt của Diệp Lật rất bình tĩnh. Lại ẩn lấy thất vọng, mẹ nói hết chưa, Nhiếp Phi như cảm thấy hiện tại Diệp Lật rất lạ lẫm, Diệp Lật chậm rãi nói, năm đó là mẹ ôm chị đi. Làm cho chị và người nhà của chị ấy phải tách rời nhau, mẹ nhiều năm qua còn đối với chị ấy lạnh lùng như vậy. Giọng điệu của Diệp Lật có chút châm chọc, mẹ bây giờ dựa vào cái gì mà muốn chị tha thứ cho mẹ đây, Nhiếp Phi như không nói gì. Bà ta cũng biết mình đối lý, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, bà ta vẫn muốn thử một lần nữa, đúng rồi. Con có hay không biết tin tức của Đường Cẩm, Nhiếp Phi như vẫn nghĩ chuyện này, cho dù bà ta tự thân khó bảo toàn, cho dù bà ta thân đã ở ngục giam. Nhưng vẫn một mực lo lắng cho cô con gái bà ta yêu thương nhất, Diệp Lật lạnh lùng nói, mẹ đến bây giờ còn hỏi về Đường Cẩm sao? Nhiếp Phi như ngẩn người, Diệp Lật, mẹ vào ngục giam lâu như vậy, Đường Cẩm có đến xem qua mẹ sao, cho tới bây giờ tình trạng này. Ai mới là người thật sự quan tâm mẹ, ai là người lợi dụng mẹ còn nhìn không rõ sao, Diệp Lật lại nói một câu, mẹ. Đường Cẩm chưa từng có coi mẹ là người nhà của chị ta, mẹ cũng không cần lại nghĩ đến chị ta nữa, Nhiếp Phi như cười khổ một tiếng. Kỳ thật bà ta làm sao không biết đâu, chỉ là một mực đang lừa mình dối người thôi, Nhiếp Phi như nhìn về phía Diệp Lật. Cô con gái chưa từng được bà nhìn thẳng một lần, bà ta lần đầu nghiêm túc mà nhìn, Nhiếp Phi như kinh ngạc nói một câu, con thay đổi, trở nên thành thục. Trở nên chững chạc, thanh âm của Diệp Lật rất nhẹ, mẹ chỉ là chưa từng có chú ý tới con thôi, tâm của Nhiếp Phi như thắt chặt lại, không nói gì. Diệp Lật nghĩ đến Diệp Phạm, nói ra, mẹ biết không, chị muốn cho con xuất ngoại, Nhiếp Phi như sửng sốt, hơi kinh ngạc, Diệp Phạm cho con xuất ngoại. Bà ta quả thật có chút ngoài ý muốn, giọng Diệp Lật dầu dĩ, trong đó mang theo cảm kích cùng áy náy, con cùng chị ấy không có quan hệ máu mủ. Chị ấy căn bản không cần thiết đối với con tốt như vậy, chị ấy lại nói, về sau chị ấy vẫn như cũ là người thân của con. Chị ấy không muốn con bị thương tổn, cũng muốn để cho con vượt qua chuyện này hướng tới cuộc sống mới, liền đề nghị đưa con xuất ngoại. Diệp Lật nói vậy làm trong lòng Nhiếp Phi như xúc động, Diệp Lật nghiêm túc nói ra, mẹ con đã từng đi lầm đường. Con hy vọng mẹ đừng lại tiếp tục sai mà đi xuống, Diệp Lật của ngày trước, do Nhiếp Phi như nhiều năm nói, cũng đối với Diệp Phạm có thái độ rất kém. Nhưng là, sau khi được Diệp Phạm khuyên bảo, Diệp Lật lại đi trên con đường đúng đắn, Nhiếp Phi như nhắm lại mắt. Con giúp mẹ cùng Diệp Phạm nói một tiếng xin lỗi, chuyện trước kia, là mẹ làm sai, bà ta giờ mới hiểu được. Năm đó mình làm một cái quyết định sai lầm cỡ nào, thế nhưng là, bà ta hối hận cũng vô ích, Diệp Lật thở dài một hơi, con sẽ nói cho chị ấy biết. Diệp Lật từ trong phòng giam ra, tâm tình của cô có chút thất lạc, hy vọng ngày hôm nay cô cùng Nhiếp Phi như nói như vậy, Nhiếp Phi như có thể nghe vào. Diệp Lật đi rất chậm, thời điểm sắp nhanh đến cửa nhà, điện thoại di động của Diệp Lật vang lên, cô tiếp điện thoại, chị, là Diệp Phạm gọi tới. Diệp Phạm hỏi, Diệp Lật, em đang ở đâu? Diệp Lật hít mũi một cái, em sắp về đến nhà, Diệp Phạm, chị ở trong nhà chờ em. Diệp Lật đi về đến trong nhà, Diệp Phạm đang ngồi ở bên trong, không biết vì cái gì, nước mắt của Diệp Lật lập tức rơi xuống. Diệp Lật bước nhanh đi qua, bổ nhào vào trong ngực Diệp Phạm, nước mắt chảy ra càng nhiều. Tựa hồ muốn vì toàn bộ phiền não khoảng thời gian này khóc lên, thời điểm Diệp Lật khóc, Diệp Phạm nhẹ nhàng vuốt lưng của cô. Diệp Phạm biết trong lòng Diệp Lật bị đè nén quá nhiều, khóc lên sẽ tốt hơn một chút, Diệp Lật thống khoái khóc một trận qua rất lâu. Tâm tình của cô mới ổn định lại, Diệp Lật ngẩng đầu, con mắt sưng đỏ, cô nhìn xem Diệp Phạm có chút xấu hổ, Diệp Phạm nắm chặt lại tay của cô. Diệp Phạm trông thấy phản ứng của Diệp Lật, liền biết Diệp Lật ngày hôm nay đi nơi nào, Diệp Phạm hỏi, em đi gặp mẹ rồi, Diệp Lật gật gật đầu. Diệp Lật nhìn thoáng qua Diệp Phạm, nói ra, mẹ em bảo em nói với chị một tiếng xin lỗi, Diệp Phạm biểu lộ nhàn nhạt ân. Diệp Phạm nói mục đích mà cô tới ngày hôm nay, Diệp Lật chị tìm cho em một cái nhà mới, em hôm nay rời qua đi, khoảng thời gian này. Việc của Nhiếp Phi như cùng Đường Cẩm còn đang bị nghị luận, Diệp Lật nếu như còn ở tại nơi này. Cẩu Tử rất có thể còn sẽ tới quấy rầy Diệp Lật, Diệp Lật gật đầu, Diệp Phạm còn có trường học em cũng đừng đi. Trước tiên ở trong nhà đợi một thời gian ngắn, người ở trong trường học chắc hẳn đều đang nghị luận chuyện này, Diệp Lật đi học. Lại sẽ gia tăng thêm nhiều phiền não, còn không bằng tránh trước một hồi, Diệp Lật vẫn như cũ lên tiếng, được Diệp Phạm bàn giao sự tình xong. Cùng Diệp Lật thu thập đồ đạc, sau đó mang Diệp Lật đi nhà mới của cô ấy, phòng ở đã bố trí xong, phi thường tinh xảo, bầu không khí cũng rất ấm áp. Nhìn ra được Diệp Phạm dùng rất nhiều tâm tư, Diệp Lật sau khi thấy được, chóp mũi lại chua chua, Diệp Lật bình tĩnh lại, từ hôm nay trở đi. Cô phải học thật tốt anh văn, cô hạ quyết tâm, chị đối với cô tốt như vậy, cô nhất định phải nghiêm túc đọc sách, không phụ kỳ vọng của chị. Về sau lại hồi báo chị ấy, nếu như Diệp Phạm đã cùng Giản Lan nhận nhau, việc về Đô Đô cũng không thể giấu giếm Giản Lan. Diệp Phạm không muốn để cho Đô Đô không có chút nào chuẩn bị đáp cùng Giản Lan gặp mặt, cô lựa chọn trước tiên cùng Đô Đô nói chuyện này. Sau đó lại cùng Giản Lan thẳng thắn, Đô Đô đang ngồi ở trước một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày ra những tấm thẻ đầy màu sắc. Đô Đô cầm từng tấm thẻ nhận mặt chữ, ngón tay mập mạp của bé chỉ tại trên thẻ, nghiêm trang nhớ kỹ, Diệp Phạm ngồi ở bên người Đô Đô. Cô sờ lên đầu Đô Đô, đột nhiên mở miệng, Đô Đô, Diệp Phạm gọi tên Đô Đô, Đô Đô quay đầu nhìn về phía Diệp Phạm. Một cặp mắt sáng trong nhìn Diệp Phạm, con mắt của Đô Đô trong trẻo, không có một tia tạp chất, bé thấy kỳ quái sao Diệp Phạm không nói gì nữa. Sao vậy ạ, mẹ Đô Đô dứt khoát đem thân thể nhỏ cũng ngoặt về phía Diệp Phạm, đối diện hướng phía Diệp Phạm hỏi. Đô Đô có muốn hay không gặp bà ngoại một chút, Đô Đô run lên vài giây, gãi gãi đầu của mình, bà ngoại, trong thế giới của Đô Đô. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua bà ngoại, Nhiếp Phi như căn bản không biết Đô Đô tồn tại, mà bà cùng Đô Đô cũng không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Phạm cùng Đô Đô giải thích bà ngoại của Đô Đô chính là mẹ của mẹ, bà cũng giống như cụ nội vậy, sủng ái Đô Đô. Mang theo Đô Đô đi khắp nơi chơi, mà bà ngoại dung mạo rất xinh đẹp, cũng rất dịu dàng, Đô Đô kinh ngạc nghe, bà ngoại có xinh đẹp giống mẹ không? Ở trong mắt Đô Đô, mẹ là người đẹp mắt nhất trên thế giới này, Diệp Phạm cười gật đầu, đương nhiên, bà ngoại so với mẹ còn xinh đẹp hơn. Bà còn có một đôi mắt cùng mẹ giống y như đúc, Diệp Phạm chạm một cái vào cái mũi nhỏ của Đô Đô, con mắt của Đô Đô cũng cùng bà ngoại giống nhau. Trong ngũ quan của Đô Đô chỉ có đôi mắt kia lớn lên giống Diệp Phạm, những bộ phận khác đều giống Hạ Hàn. Đô Đô một mặt ngạc nhiên khẳng định nói, vậy bà ngoại thật sự rất đẹp, Đô Đô lấy Diệp Phạm để so sánh. Tự nhiên đem Giản Lan định nghĩa thành một người bà ngoại xinh đẹp, bởi vì Diệp Phạm giải thích Đô Đô còn không thấy Giản Lan. Đã đối với bà ngoại xinh đẹp giống mẹ sinh lòng hào cảm, sau khi Diệp Phạm cùng Đô Đô nói xong, để lý mẹ trông Đô Đô, còn mình đi vào phòng ngủ. Sau khi nhận Diệp Phạm, thái độ của Giản Lan đối với Diệp Phạm càng ôn nhu hơn. Bà giống như là muốn đem tình thương nhiều năm không có làm bạn tại bên người Diệp Phạm bù lại, Diệp Phạm ấn mở danh bạ trượt đến danh bạ ghi mẹ. Bấm số điện thoại của Giản Lan, chưa vang vài tiếng, Giản Lan liền nhận điện thoại, Tiểu Phạm, thanh âm của Giản Lan rất vui vẻ. Diệp Phạm rõ ràng đã chủ động gọi điện thoại cho bà nhiều lần, nhưng là mỗi lần Diệp Phạm gọi cho Giản Lan vẫn như cũ thật cao hứng, mẹ. Thanh âm của Diệp Phạm do dự vài giây, cô không biết như thế đem chuyện này cùng Giản Lan nói, Giản Lan lập tức phát giác được cảm xúc của Diệp Phạm. Sao vậy, con có chuyện muốn cùng mẹ nói sao? Diệp Phạm vâng một tiếng, con có chuyện còn chưa có cùng mẹ nói. Diệp Phạm bỗng nhiên dừng trong chốc lát. Thanh âm mới lại vang lên, con đã có một đứa bé 3 tuổi, cách Trương.